108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 530, Vũ Văn Tinh Lương hoàn bại. Góc truyện audio.com. Trúc Thanh, Tô Tinh ngẩn ra, rõ ràng nhận ra Lục Phát cô gái đúng là lúc trước tặng cùng Trúc Thanh thạch cô gái. Cùng vừa rồi so sánh với, lúc này Trúc Thanh mang theo một loại vô cùng siêu nhiên khí thế. Cái trán có tinh phù, bên cạnh còn có một cái màu xanh giao long, ở bích quang trung lúc ẩn lúc hiện, to như vậy huyền thủy thành đảo ở của nàng khí thế hạ giống như tiêu thất. Ở Trúc Thanh bên cạnh nam tử mặt như quan ngọc, phấn tú lịch sự, ánh mắt nhìn qua mang theo điểm lãnh đạm, thiên chi sát, vô nhai kiếm trận đúng là xuất từ hắn tay. Vô số dưng trúc chi hải mỗi một căn trúc hiện ra phi kiếm chân linh. Không ngừng xoay tròn, phát ra một cỗ mũi nhọn khí. Tô Tinh nhìn hắn tu vi đúng là đạt tới tinh không trung kỳ. Chẳng lẽ nói, Tô Tinh không chút do dự nhảy ra sinh nhật bảo cương. Không ngoài sở liệu, sinh nhật bảo cương nổi lên phản ứng. Trang sách lẩm nhẩm, chữ vàng hiện lên, tinh vị, thiên nhàn tinh, tinh danh, công tôn thắng. Tên hiệu, Nhập Vân Long, tên thật, Công Tôn Trúc Thanh, Giảo Y, vị thứ tư, Tinh Võ, Tùng Văn Cổ Định Kiếm, Bốn Sao, Tinh Lân Thú, Thanh Vân Giao Long, Cảnh Giới, Chân Hoàng Nhị Đoạn, Thiên Phú, Bình Bộ Thanh Vân, Ngũ Hành, Mộc, Hoàng Giai Tuyệt Chiêu, Hành Vân Thanh Long Truyền, Huyền Giai Tuyệt Chiêu, Giang Sơn Bán Bích Tàn, Địa Giai Tuyệt Chiêu, Nhật Nguyệt Tinh Trầm, Thiên Giai Tuyệt Chiêu. Trúc Long tức, trước mặt trạng thái, nhất lũ chân linh, không thể chinh phục, kể lại tư liệu, thiên giai chiêu thức, Tô Tinh trong lòng dùng mình. So với Trúc Thanh thứ hai đại bá chủ Nhập Vân Long Công Tôn Thắng thân phận. Nhìn đến sinh nhật bảo cương thượng thiên giai tuyệt chiêu càng làm cho Tô Tinh động dung. Tinh tướng thiên giai là cao nhất cấp chiêu thức, nổi tiếng Lương Sơn Đại Lục, làm cho người ta biến sắc. Truyền thuyết thiên giai tuyệt chiêu bao trùm ở hóa tinh yên diệt phía trên. Tinh không đỉnh cấp cường giả đều khó có thể với tới ba phần. Ở đấu tinh trong có thể dẫn đầu lĩnh ngộ ra thiên giai thường thường đều có thể ở thất tinh tụ nghĩa trong chiếm được nhỏ nhoi. Nhưng mà thiên giai rất khó lĩnh ngộ, trừ bỏ dựa vào thiên tư bên ngoài. Tinh tướng muốn một mình lĩnh ngộ thiên giai kia đều cần đỉnh cấp thiên phú. Đời thứ nhất bá chủ Ngọc Kỳ Lân Lộ U Du cho dù có 102 đều không có lĩnh ngộ ra thiên giai có thể thấy được này khó khăn. Nhìn đến thiên giai, Vũ Tư U, Công Tôn Hoàng cũng đều buộc chặt trụ thân thể. Không dám đại ý, Tô Tinh đều đã muốn cân nhắc trước độn hồi động phủ nói sau. Dù sao vốn đã muốn cân nhắc đụng tới nhị đại bá chủ liền làm như vậy. Nhưng mà tự đời thứ nhất bá chủ sau khi kết thúc liền xuất hiện thứ hai đại bá chủ. Thời gian thượng thật đúng là có chút trở tay không kịp. Tô Tinh vốn đang nghĩ đến chân bảo buổi tiệc còn kém không nhiều lắm. Không thể tưởng được ta cư nhiên đưa cho đời trước bá chủ. Thật đúng là cũng bị hảo hảo cười nhạo một phen mới là. Tô Tinh cười hắc hắc, ta không có cười nhạo ngươi. Nhập Vân Long Công Tôn Trúc Canh thản nhiên nói. Thực cảm tạ của ngươi Trúc Thanh Thạch, Tô Tinh cười, có thể được đến nhị đại bá chủ cảm tạ xem ra cũng đáng được. Hắn thật sâu hít một hơi, trong đầu đã muốn tâm tư thay đổi thật nhanh, thứ hai đại bá chủ nếu là Nhập Vân Long trong lời nói. Cường đại tinh pháp khiến cho nhân sổ mất đi ưu thế. Duy nhất có thể là tận lực tới gần Công Tôn Trúc Thanh sau đó xuất kỳ bất ý. Pháp lực hình tinh tướng tuy mạnh nhưng gần người là cái nhược điểm. Nhưng mà xem Công Tôn Trúc Thanh bên cạnh hàng tinh giả kiếm trận phi phàm. Hiển nhiên kiếm thuật cũng tương đương cao minh, chỉ sợ có chút khó chơi. Tại hạ Vũ Văn Tinh Lương, Công Tôn Trúc Thanh hàng tinh giả, Vũ Văn Tinh Lương tự bộc danh hào. Chỉ thấy chung quanh Trúc Hải hóa ra mấy ngàn bà phi kiếm hình thái. Hắn thủ một chút. Trong tay chỉ một ngụm phỉ thúy trúc kiếm, ngươi là muốn khảo nghiệm đối tượng đi, tại hạ Tô Tinh, ngươi dám không dám nhận tại hạ đối với ngươi khảo nghiệm. Vũ Văn Tinh Lương bình tĩnh nói, ân, cái gì khảo nghiệm, Tô Tinh nhíu mày, ta cùng Trúc Thanh đã muốn thương lượng tốt lắm, cũng không tưởng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngươi có hai lựa chọn, cái thứ nhất lựa chọn giết chết chúng ta. Vũ Văn Tinh Lương cái thứ nhất lựa chọn đúng là Tô Tinh vốn nghĩ đến. Cái thứ hai lựa chọn. Cái thứ hai lựa chọn. Ngươi ta một mình đấu. Nếu ngươi có thể thắng tại hạ sau. Kế tiếp từ của ngươi tinh tướng xuất mã. Nếu là có thể tránh qua Trúc Thanh Địa Huyền Hoàng ba chiêu. Lần này khảo nghiệm cho dù quá quan. Vũ Văn Tinh Lương làm người chính khí nghiêm nghị. Biết đấu tinh này giai đoạn cũng chính là lĩnh ngộ địa giai đoạn. Nếu công tôn Trúc Thanh sử xuất thiên chiêu, chỉ sợ còn không có nhân có thể may mắn thoát khỏi. Tô Tinh không có trả lời, mà là đem nhìn lại Vũ Tư U cùng công tôn Hoàng. Ngươi có thể nói lời giữ lời. Vũ Tư U lạnh lùng nói. Quân vô ý ngôn, vậy cái thứ hai đi. Nếu có thể tránh miễn công tôn thắng thiên giai, Tô Tinh tự nhiên sẽ không ngốc lại đi liều chết hợp lại sống. Vũ Văn Tinh Lương cũng là không ngoại ý, hắn đi ở hư không? Ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Tô Tinh. Phu quân, cẩn thận, Vũ Tư U dặn một tiếng. Công tôn Hoàng theo Tô Tinh bả vai xuống dưới. Trong mắt chính là tràn ngập quan tâm. Yên tâm đi, Tô Tinh cười cười. Hắn võ nghệ cho dù một ít địa tinh võ tướng đều phải so với đi xuống. Đối phó hàng tinh giả tự nhiên là tính trước kỹ càng. Hắn nhẹ nhàng nhảy, đồng sử xuất thanh vân bình bộ, cùng Vũ Văn Tinh Lương giữa không trung giằng co. Ngươi chỉ có hai cái tinh tướng sao? Vũ Văn Tinh Lương khó hiểu. Các nàng còn tại nghỉ ngơi. Không tất yếu quấy dày. Tô Tinh cười nhẹ, Vũ Văn Tinh Lương chính là tựa tiếu phi thiếu. Nga, ngươi nhưng thật ra săn sóc các nàng. Cũng không biết ngươi rốt cuộc có năng lực này săn sóc vẫn là chính là nói mà thôi. Phi kiếm xoay quanh, thanh hồng di động, thử xem liền biết, Tô Tinh nheo mắt, vậy xem tại hạ thiên chi sát vô nhai kiếm trận. Vũ Văn Tinh Lương ngón tay một chút, vô tĩnh rừng trúc khoáng chốc sôi trào. Vô số lục trúc đột một từ mặt đất mọc lên, đem Tô Tinh vây quanh, trăm khẩu phi kiếm biến đổi thất thường. Nắm lấy không chừng, kiếm trận, là phi kiếm tối cường thần thông. Lúc trước liền dây sát trăm tên tu sĩ cùng tinh hải lão tổ có thể nhìn ra này vô nhai kiếm trận lợi hại. Lấy tinh không trung kỳ tu vi thi triển ra đến quả nhiên bất phàm. Đáng tiếc Tô Tinh có tam thái cổ kiếm quyết, nhưng mà cơ bản nhất ngũ hành đều xa chưa hình. Cũng xứ không ra cái gì cường đại kiếm trận, nhìn đến kiếm quang đột nhiên bốn phương tám hướng bùng lên mà đến. Chỉ cần ý thức hơi chút nhược một chút nhân chỉ sợ cũng sẽ ở kiếm này trận hạ hỏng mất không thể. Tô Tinh pháp quyết nhất thúc dục, thiên nguyên xoay tròn, vô số kiếm quang xông vào thiên nguyên thượng, nổ tung, Tô Tinh cảm thấy một cỗ trầm trọng áp lực đập vào mặt mà đến. Nhưng mà hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, ngăn cản kiếm trận tàn phá, trong tay lại khắp ra pháp quyết. Kim hành kiếm tê thiên kiếm họa xuất một đạo kim hồng giao long phá tan rừng trúc vây quanh. Vũ Văn Tinh Lương trong mắt lòe ra một đạo duệ qua. Cách chương.